vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, toàn diện giao thủ. Giải trừ quang chi cự thủ áp chế Fiammer of the Rai. Tại trước tiên phát động phản kích. Oanh, thần chi tay phải thần thánh chi hữu xuất hiện lần nữa. Một cỗ màu đỏ thẫm cột sáng phóng tới bầu trời. Vèo, Takasisu tại công kích tiến đến trong nháy mắt thuấn di ra ngoài. Trong tay hàn băng đại kiếm đã chỉ còn lại chuôi kiếm. Tiện tay ném đi chuôi kiếm. Lúc này bên trên hai người đã lên bờ. Một vị là người mặc trường bào màu xanh lục màu xanh lá mũ tóc xanh nam tử. Mà đổi thành một vị thì là một vị lưng hùm vai gấu mái tóc dù hình dáng Hán. Terra of the Left, Aqua of the Back. Mái tóc màu xanh lục chính là Terra of the Left, mà mái tóc dù tráng Hán chính là Aqua of the Back. God Rises còn lại hai vị. Vừa lên bờ, Terra of the Left liền chào phúng Fiammer of the Rai. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc nhà Fiammer of the Rai. Kém một chút người liền muốn cùng người yêu dấu thần chi tay phải cáo biệt. Ai, nếu như ta vừa vặn muộn một chút lời nói, có phải hay không sẽ càng thêm thú vị? Người muốn chết sao? 10 phần khó chịu Fiammer of the Rai trực tiếp mở đỗi. Terra of the Left bị Fiammer of the Rai sặc một cái. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng là cũng không tiếp tục ác miệng, bởi vì hắn biết mình đánh không lại Fiammer of the Rai. Nếu như phải gấp Fiammer of the Rai, hắn cũng xác thực sẽ giết chính mình. Không chút do dự, mà Terra of the Left không nói. Một bên Aqua of the Back phát biểu. Tùy tiện bị mấy người áp chế thành cái dạng này. Fiammer of the Rai ngươi chủ quan. Xác thực như thế, lấy Fiammer of the Rai thực lực, nếu như không sơ ý chủ quan lời nói, cũng rất khó bị áp chế. Lời của ngươi cũng nhiều lắm Aqua of the Back, cũng không có xin các ngươi hai cái tới hỗ trợ. Các ngươi tới đây làm gì? Đối với thực lực cường đại Aqua of the Back, Fiammer of the Rai thái độ liền muốn tốt rồi một điểm. Nhưng là cũng là tốt có hạn. Ngươi dù sao cũng là chúng ta Roman Catholic Church God Rises một thành viên. Ngươi nếu là bị giết chết, chúng ta cũng biết rất không dùng mặt mũi. Lần này liền cố hết sức đến giúp ngươi một cái. Giúp ngươi đối phó mấy tên này. Aqua of the Back đem ánh mắt của mình nhìn về phía Takasisu bọn. Ngươi, gương mặt cương nghị khắp nơi lộ ra không có chút rung động nào tâm lý tố chất. Không sai. Nhanh lên tiêu diệt bọn hắn. Ta một hồi còn có những chuyện khác muốn xử lý đâu. Terra of the Left mở miệng. Phất tay vẩy ra bó lớn màu trắng bột phấn. Bột phấn vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Bị ma lực của hắn khống chế. Mary, bảo vệ tốt các nàng. Canet, Teresa, một người một cái, đều là cấp cao nhất đối thủ. Takasisu biết. Hiện tại rút lui đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Đã là thương binh Julius. Kamizu Tuma còn có Index giao cho Hồng Lị bảo hộ. Sau đó ba người đối với ba người. Ta đi đối phó cái kia to con. Teresa phất tay rút ra chính mình đại kiếm liền hướng Aqua of the Back đi đến. Trên thân màu bạc chiến giáp tại một trận yêu lực phun trào bên trong hiển hiện. Trong mắt lộ ra lấy chiến ý, khát vọng tận hứng một trận chiến. Vậy ta tuyển cái kia màu xanh lá ra hỏa. Kanak cũng đã đổi lại một thân trang phục. Từ Arad đại lục mang tới cách đấu bao tay mang tốt. Niệm khí lực lượng bắt đầu ở Kanet chung quanh thân thể phun trào. Đó chính là không có chọn đi. Tốt, ta tuyển cái kia ba cái tay. Takasisu run lên bả vai. Một giây sau người đã thuấn di ra ngoài. Ai Helmer, bằng phách truy kích, vừa lên đến Takasisu chính là vào đầu một truy. Không có thả lời hung ác. Không có trước khi chiến đấu nói hai câu. liền cái lý do cũng không cho, trực tiếp hướng nhân ra trên mặt nện. Muốn chết, không có bàn tay lớn màu vàng óng áp chế. Fiammer of the Rai cũng không có giới hạn. Takashisu xuất hiện trong nháy mắt phía sau thần thánh chi hữu ngón tay búng một cái. Một cỗ trùng kích sinh ra. Fiammer of the Rai không lưu tình chút nào. Hắn hận nhất chính là người khác nói chính mình ba cái tay. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là muốn đem cái này thần chi tay phải hoàn toàn dung nhập cánh tay phải của mình bên trong, hoàn thành tuyệt đối điều khiển. Hiện tại loại này hình thái thần chi tay phải, liền chân chính lực lượng 30% đều không có phát huy ra. Nhưng là tức tính như thế, cũng đã mạnh đến mức kinh khủng. Bành, Takashisu không có lựa chọn cứng đối cứng, hiển nhiên cũng đụng bất quá. Thân ảnh lại lóe lên xuất hiện tại Fiammer of the Rai phía sau lưng. Bằng chùy nện xuống, trực tiếp đem Fiammer of the Rai đập bay ra ngoài. Nhưng là tại Takashisu công kích thời điểm, bàn tay khổng lồ kia đỡ được công kích. Mặc dù bị đập bay, nhưng là Fiammer of the Rai cũng không nhận được tổn thương gì. Ghê tởm, không gian ma pháp sao? Hừ, ta cũng có thể. Fiammer of the Rai nhìn ra Takashisu thuấn di bản chất là ma pháp không phải năng lực. Tại hừ lạnh một tiếng về sau, Fiammer of the Rai thân ảnh đồng thời biến mất. Di động trong nháy mắt năng lực Fiammer of the Rai đồng dạng có. Đồng thời toàn lực phát huy thời điểm, khoảng cách thậm chí có thể dùng cây em số tính toán. Điểm này so Takashisu đều mạnh, nhưng là cũng tồn tại giới hạn, đó chính là chỉ có thể mặt phẳng chuyển vị, không cách nào làm được trên dưới di động. Takashisu biết Fiammer of the Rai có loại năng lực này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Fiammer of the Rai biến mất trong nháy mắt, Takashisu đồng dạng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt màu đỏ thần thánh chi hữu từ Takashisu trước kia vị trí nắm qua. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, Takashisu tiếng la từ không trung truyền đến. Dựng ngược trên không trung Takashisu, dưới chân sinh ra một cái cực lớn ma pháp trận che đậy bầu trời. Hai đầu băng long phá trận mà ra, mở ra băng răng miệng lớn cắn về phía Fiammer of the Rai. Mà Fiammer of the Rai xoay người huy động thần thánh chi hữu. Cường hãn màu đỏ gợn sóng chấn động bầu trời. Hai đầu băng long tại liên miên không dứt trùng kích ở trong vỡ vụn. Igress, mũi khoan băng đâm xuyên. Băng long vỡ vụn cũng không có ảnh hưởng Takashisu công kích. Đã phía trước một khắc chuyển rời đến mặt đất Takashisu. Hóa thành một đạo băng chùy xoay tròn đột tiến. Nhưng là bị Fiammer of the Rai thuấn di tránh né. Hai cái cũng là có thể sử dụng thuấn di người. Mặc dù Fiammer of the Rai thuấn di tồn tại vị trí giới hạn, nhưng là tránh né kỹ năng vẫn là có thể. Takashisu mở ra băng phong áo nghĩa. Sau đó liền bắt đầu đủ loại công kích. Băng cung, băng thương, băng nhận, băng long không ngừng phát ra. Cho thấy một tên ma pháp sư uy lực chân chính. Di động pháo đài. Mượn nhờ băng phong áo nghĩa thỉnh thoảng đóng băng, Takashisu mấy lần kỹ năng đánh trúng Fiammer of the Rai, nhưng là đều không có lưu lại nhiều ít tổn thương, đều bị thần thánh chi hữu cản lại. Takashisu rõ ràng, muốn đánh bại Fiammer of the Rai, chính là một hồi dài rằng giặc chiến đấu. Một bên khác, vì không bị Takashisu cùng Fiammer of the Rai chiến đấu tác động đến, cái khác hai tổ nhân viên chiến đấu lựa chọn trốn xa một điểm. Canet lúc này cùng tóc xanh nam tử Terra of the Left rằng co. Terra of the Left trong tay đã mang theo một thanh do bột màu trắng tạo thành xiềng xích chặt đầu. Chát đao, ngay tại nhanh chóng quơ. Bột lúa mì ở trên. Nhân thể tại hạ, vèo, Terra of the Left ra tay trước động công kích. Một câu ngôn linh chú ngữ qua đi ném ra trong tay màu trắng chặt đầu chát đao. Phá không chạm hướng Canet. nguyên lai là bột lúa mì, nên sót, niệm khí sóng, màu trắng nên sót, niệm khí sóng, bị ca hết phóng thích mà ra, chính giữa bay tới bột lúa mì chát đao, sau đó liền bột lúa mì chát đao vỡ vụn, bột màu trắng tát đâu đâu cũng có, rất yếu lực công kích. Canet nhíu mày, nàng có thể cảm giác được màu trắng chát đao lực công kích cũng không mạnh. Tiện tay phát ra nen sót, niệm khí sóng, đều có thể ngăn cản. Đột nhiên Canet cảm thấy, chính mình, tựa hồ chọn lấy cái yếu nhất đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.